Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thần minh cảnh cường giả giáng lâm. Hồn năng cộng 254.223, cộng 241.335. Cảm nhận được hồn năng gia tăng, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, phi kiếm lần nữa lóe lên. Hóa thành một đạo tinh mang, hướng về thành đạo tông tam trưởng lão, kích xạ mà đi, hỏa vân đạo trưởng cứu mạng. Lý Hiên kinh hô một tiếng, phi tốc lui lại, cái khác thành đạo tông còn sót lại đệ tử, càng là hốt hoảng hướng về bốn phía đào thoát mà đi. Không còn có bất luận kẻ nào dám có báo thủ ý nghĩ. Dừng tay, hỏa vân đạo trưởng lần nữa gầm thét một tiếng. Một thanh phi đao, vạch phá bầu trời, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, giống như là sớm có đoán trước, định bảo thần quang bắn ra, trực tiếp nghênh hướng phi đao, sau đó tại đụng vào nháy mắt, suy suy, linh quang bao khỏa phía dưới, lập tức liền làm cho phi đao có chút ngưng trệ, mà đổi thành một bên, Bạch Tử Nhạc phi kiếm đã đuổi kịp Lý Hiên. Ẩn chứa kiếm tiên pháp thuật, một kiếm phá vạn pháp tị pháp thần kiếm. Không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn, uy lực càng là đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đã siêu việt khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh đủ khả năng đạt tới cực hạn. Lại ẩn ẩn chạm đến thần minh cảnh cấp độ. Chém, phi kiếm chém xuống, Lý Hiên vội vàng sử xuất tiên võ chân thân. Tiên võ lưu ly quang, cũng cấp tốc vung ra một tòa tựa như sơn phong linh khí. Thượng phẩm pháp khí, cửu trọng sơn lớn lên theo gió, cấp tốc mở rộng, coi là thật tựa như là sơn phong. Đánh tới phi kiếm, chỉ là Bạch Tử Nhạc phi kiếm tốc độ quá nhanh, tựa như lưu quang lóe lên, căn bản cũng không có cùng sơn phong chạm vào nhau. Liền hung hăng chém rụng xuống tới, phốp, không câu nệ tải tiên võ lưu ly quang, vẫn là dán vào tại Lý Hiên trên người hạ phẩm linh khí pháp y. Đều như hắn nhục thân, cấp tốc bị chém thành hai nửa, các hạ xuất thủ, phải chăng quá mức tàn nhẫn một chút. Hỏa vân đạo trưởng biến sắc, xông phá Bạch Tử Nhạc định bảo thần quang phi đao có chút rung động. Lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cuối cùng không có tiếp tục kích phát mà ra. Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra thực lực không kém chút nào hắn. Tại Vu Cổ Môn ngũ đại tiên sư cùng thành đạo tông Thạc Quả Cận Tồn hai vị khai khiếu tiên sư đều đã vẫn lạc tình huống dưới, hắn không đáng thật vì thế cùng Bạch Tử Nhạc ra tay đánh nhau. Đặc biệt là chung quanh còn có đông đảo thực lực cường hoành tồn tại tình huống dưới. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bọn hắn muốn động thủ với ta, vậy ta tự nhiên chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt mở miệng, cũng không để ý tới đào tẩu thành đạo tông lưu lại đê giai tu sĩ. Tâm niệm vừa động, từng cái chiến lợi phẩm liền hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào hắn trong tay, bị hắn thu hồi. Hỏa ân đạo trưởng trên mặt có chút run rẩy một chút, không nói gì nữa, ngược lại là đem phi đao cho triệu hoán trở về. Chung quanh nguyên bản ngo ngoe muốn động người, thấy thế tất cả giật mình, triệt để tỉnh táo xuống tới. Tự liền thực lực mạnh như hỏa vân đạo trưởng đều đối trước mắt Côn Luân đạo nhân sinh ra lòng kiêng kỵ, hai lần gọi lại tay bị không để ý tới đều nhịn xuống tới. Bọn hắn tự nhiên không còn dám lên cái gì tâm sự. Trong lòng càng là tại thời khắc này, đem Côn Luân đạo nhân thực lực cất cao đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, thậm chí còn tại Bắc Huyền Tông đại trưởng lão. Hỏa vân đạo trưởng phía trên, tiền bối nói không sai, hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bất quá ta nhìn tiền bối, tựa như là tán tu xuất thân, không biết có hứng thú hay không, đến ta Đại Càn Quốc hoàng thất lĩnh một phần hoàng thất cung phụng chức vụ. Chỉ chốc lát sau, đại hoàng tử Càn Vô Địch, nhị hoàng tử Càn Tuế Nguyệt liền dựa vào tới gần tới. Lôi kéo nói, Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, đa tạ hai vị hoàng tử hảo ý, Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản trả lời. Kia Côn Luân tiền bối phải chăng cố ý, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Lục Tuyệt Động phủ bên trong. Tìm kiếm bảo vật, phân phối phương mặt, công pháp, pháp thuật, chờ truyền thừa. Thậm chí nếu như may mắn thu được thần thông truyền thừa lời nói, chúng ta đều có thể cùng tiền bối cùng hưởng. Các lưu một phần, về phần pháp bảo chờ thu hàng, liền dựa vào riêng phần mình bản sự. Như thế nào? Càn Tuế Nguyệt theo sát lấy lại đề nghị. Một bên Càn Vô Địch mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có bao nhiêu nói cái gì. Nếu có Bạch Tử Nhạc cùng nhau trợ trận, bọn hắn chuyến này xác thực có nắm chắc hơn một chút. Côn Luân tiền bối vừa rồi đã đồng ý cùng chúng ta cùng nhau thăm dò Lục Tuyệt Động phủ. Đúng lúc này, Đà Sơn đạo nhân vội vàng đi tới, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, Côn Luân tiền bối, vừa rồi chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ một chút, vẫn cảm thấy Mã đạo hữu thực lực có chút không đủ. Cho nên mặt khác mời vị này Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ cùng nhau tiến đến. Vị này Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ không chỉ có lấy khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, còn là một vị nhị phẩm cao giai trận pháp sư, so với kia Mã Thế Minh thế nhưng là thích hợp rất nhiều. Gặp qua Côn Luân tiền bối, Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ vội nói, bởi vì Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra thực lực, tất cả mọi người theo bản năng đem hắn coi là một cái cổ lão cường đại tồn tại, là lấy tự giác thấp hơn một đời. Đối với hắn lấy tiền bối xưng hô, có thể Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt Đà Sơn đạo nhân, Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ cùng cách đó không xa hơi có chút lúng túng Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng, khẽ gật đầu. Cũng không có so đo bọn hắn trước đó không đếm xỉa đến sự tình. Vốn là bèo nước gặp nhau quan hệ, hắn cũng sẽ không đối với người khác yêu cầu quá nhiều. Đã tiền bối đã có an bài, vậy chúng ta cũng liền không quấy rầy. Về sau tiền bối nếu có ý, chúng ta Đại Càn Quốc đại môn tùy thưa vì ngài rộng mở. Càn Vô Địch, Càn Tuế Nguyệt thấy thế, ánh mắt chớp lên, lúc này mới lần lượt lui trở về. Bạch Tử Nhạc đưa mắt nhìn hai người rời đi, theo sắp ánh mắt rơi vào Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ trên thân, hỏi, cái gì thời điểm mới là tiến vào Lục Tuyệt Động phủ thời cơ tốt nhất? Thanh minh thời gian, năm tháng giao thế thời điểm, đến lúc đó vừa lúc là Càn Khôn tạo hóa đại trận trận biến thời điểm, tăng thêm âm dương đồng thời suy yếu, đại trận uy lực đem xuống đến thấp nhất, đại khái chỉ có toàn thắng thời điểm 80%. Nhờ vào đó chúng ta tiến vào trận bên trong, chí ít 2 canh giờ bên trong, tính an toàn sẽ tăng nhiều. Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ vội vàng mở miệng nói ra, thời gian khác đâu, nếu như hiện tại đi vào, trận pháp chi uy đem mạnh bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc theo sát lấy hỏi. Toàn bộ Càn Khôn tạo hóa đại trận, mượn nhờ chính là thiên địa đạo âm dương, cho nên uy lực mạnh nhất thời điểm chính là giữa trưa cùng nửa đêm hai cái thời gian giai đoạn. Tại hai cái này giai đoạn, đại trận vận chuyển đạt tới đỉnh phong, thần minh cảnh cường giả bước vào trong đó đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm, mà cái khác thời điểm tương đối yếu kém một chút. Lúc này lời nói tương đương với thời kỳ toàn thịnh 90%. Nhạc Lộc Sơn Sơn Chủ trả lời, nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới minh bạch vì sao những người khác tại kiên nhẫn chờ đợi. 90% đại trận chi uy đã đủ để uy hiếp được khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, trận pháp bên trong tất nhiên sẽ có nặng nhẹ. Không hội sở có khu vực uy năng đều đạt tới nhưng uy hiếp khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh trình độ, nhưng ở có khả năng tình huống dưới, an toàn tự nhiên càng bị bọn hắn coi trọng một chút. Vũ Văn chân nhân, không nghĩ tới tự liền ngươi cũng tới. Đột nhiên, hư không chấn động, một đạo có chút mờ mịt thanh âm truyền tới. Ta ngược lại là càng để ý hơn bên ngoài. Mạnh Xuyên chân nhân là cao quý Bắc Huyền Tông tông chủ, lại cũng tự mình đến đây tranh đoạt vũng nước đục này. Ngay sau đó, một đạo khác có chút trầm muộn thanh âm cũng đi theo vang lên. Vũ Văn chân nhân, Mạnh Xuyên chân nhân, sở hữu người lập tức kinh ngạc. Thần minh cảnh cường giả hiện thân, hơn nữa còn là hai vị. Vô số người trong lòng lập tức có chút bối rối. Có cái này hai đại thần minh cảnh cường giả xuất thủ, như vậy bọn hắn chẳng phải là cơ hội gì cũng không có. Côn Luân tiền bối, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Vũ Văn chân nhân chính là tán tu bên trong duy nhất thần minh cảnh cường giả, mà Mạnh Xuyên chân nhân càng là Bắc Huyền Tông tông chủ. Đà Sơn đạo nhân một mặt kinh hoàng nhìn phía Bạch Tử Nhạc, những người khác trên mặt cũng lộ ra chấn kinh cùng vẻ bất đắc dĩ. Ai cũng không nghĩ tới, lần này Lục Tuyệt Động phủ sự tình lại vẫn đưa tới thần minh cảnh cường giả thăm dò. Đi, không thể đang đợi, chúng ta đi vào. Bạch Tử Nhạc gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp mở miệng nói ra. Tiến vào động phủ, Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng có chút kinh nghi mà hỏi. Không sai, nếu như không muốn không đi một chuyến, chỉ có sớm tiến vào động phủ, chúng ta mới có một cơ hội thu hoạch được bảo vật cùng truyền thừa. Không phải, liền cơ hội gì cũng không có. Bạch Tử Nhạc thật nhanh nói. Tốt, vào động phủ. Đà Sơn đạo nhân ánh mắt lấp lóe ở giữa, đột nhiên kiên định nói. Nhưng bằng tiền bối phân phó, Nhạc Lộc Sơn sơn chủ nói gấp. Vậy thì tốt, liền xông vào một lần. Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng liếc nhau, kiên định nói. Thế là căn bản không có bất luận cái gì không do dự, một đoàn người chỉ là thân hình khẽ động, thân ảnh của bọn hắn liền nhanh chóng hướng về cách đó không xa kia bao phủ toàn bộ cự sơn trận pháp bay thẳng mà đi. Đường xá bên trong, bọn hắn trên thân càng là cấp tốc hiện ra một cỗ linh quang, riêng phần mình đem phòng ngự của mình thủ đoạn thi triển mà ra. Tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang, tơ vàng linh quang châu, huyền vũ thuẫn, chính phản ngũ hành thuẫn thuật. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động ở giữa, tầng tầng phòng ngự thủ đoạn bao trùm toàn thân, cơ hồ đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ. Loại kia nặng nề phòng ngự chi năng có thể xưng kinh thế, đoán chừng liền xem như chân chính thần minh cảnh cường giả xuất thủ cũng phải phí chút sức lực mới có thể phá vỡ. Mà khắp nơi Bạch Tử Nhạc bọn người phóng tới trận pháp nháy mắt, cũng tương tự có từng đạo thân ảnh hóa thành linh quang cấp tốc tuôn hướng Lục Tuyệt Động phủ. Hiển nhiên, nguy cơ phía dưới không chỉ có Bạch Tử Nhạc một người có quyết đoán, cùng hắn cùng nhau ý nghĩ người tuyệt đối không ít. Bọn hắn phi thường rõ ràng, một khi thần minh cảnh cường giả chân chính giáng lâm, bọn hắn liền đem triệt để cùng trong động phủ truyền thừa cùng pháp bảo vô duyên. Là lấy, trong khoảng thời gian ngắn, liền chí ít có 5-6 sóng tu sĩ bay thẳng mà ra. Những người này đã có đại càn quốc hoàng thất, đại hoàng tử nhị hoàng tử một nhóm, cũng có triều dương đạo phái chân truyền đại đệ tử Tạ Thương Khung cùng ba đệ tử Đoạn Tinh Thần một nhóm, càng có Côn Ngô kiếm phái Lý Hồng Thiên, Cửu Hoa Tiên cung Ngọc Tố tiên tử, Cổ Kiếm lão nhân, tán tu, các đại tiên pháp tông môn người, cơ hồ mỗi một cái đều có khai khiếu cảnh thực lực. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân hình liền đụng phải đại trận. Cùng lúc đó, cái khác phương vị cũng riêng phần mình có tu sĩ đụng chạm đến càn khôn tạo hóa đại trận linh quang. Ầm ầm, cơ hồ là trong chốc lát, đại trận kích phát, vô tận linh quang bay lên, lập tức liền có một cỗ hủy diệt lôi điện cuốn tới, rầm rầm rầm, lôi điện rơi vào Bạch Tử Nhạc phòng ngự hộ thuẫn phía trên, lập tức làm cho hắn nhất bên ngoài một tầng chính phản ngũ hành thuẫn thuật lộ ra sáng tắt. Thật can đảm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.